thương khóc các con bà. Ngài vua ác tâm ghê đùa đê vì ngài bắn dài quân diệt bao anh hai xưa. Trời xanh ơi hãy đo nên lời ca tôn vinh, trần gian ơi hãy đo nên lời ca tri ân, bao niềm ca đăng thanh anh hai xưa hy sinh là minh chứng Chúa yêu thương ngàn dân. Đau thương như căng khanh anh hai, loài người hãy có hay có thương, kìa ai đó đang tâm diệt hai ly vì đâu. Nguyện xin nước đồng thanh anh hai trên cao xanh, cầu xin Chúa chưa khóc trên giường chân, nhiều em thơ đang bơ vơ đôi khát khổ sầu. Tôi nhân thế giống như mây mù phụ